Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 650, chương 651, Sắc Phong Đế Vị. Một lát sau, Bách Giám đưa tới rất nhiều vốn là Tây Phương giáo môn hạ lên bảng người. Bây giờ Phụng Hạo Thiên Thượng Đế sắc mệnh, người đa bảo các loại, đặc biệt sắc phong các ngươi chấp trưởng Tây Thiên vô cùng nhạc thánh đất. Dược sư, đa bảo, Di Lặc là quá khứ, hiện tại, tương lai tam thế Phật, dẫn dắt vốn là Tây Phương giáo môn hạ hướng Linh Sơn xây dựng Phật môn. Từ Hàng, Văn Thủ, Phổ Hiền chờ cũng là đưa về Phật môn, đều nhận sắc phong, Quy Thiên Đình quản lý. Ngươi làm đọc cái này sắc phong, khắc chuyên cần ngươi trước, lấy giáo nghĩa độ chúng sinh. Lại sau này, chính là còn lại nhục thân thành thánh thần trước, bao quát Tam Tiêu, Tô Đát Kỷ, nhân tộc, Hoàng Phi Hổ, thân công báo các loại. Các ngươi nhục thân thành thánh người, theo Hạo Thiên Thượng để ý chỉ, đặc cách thành tiên người trực tiếp phi thăng, như cũ thành tiên đạo, phàm nhân người, lưu lại thần vị. Chờ thọ chung về sau, thần hồn lên trời, lại lĩnh thần vị, phong thần vừa xong, vô số chân linh đều ra pháp đàn mà hướng lên trời đình nhậm chức mà đi. Nhiên Đăng đạo nhân cũng được sắc phong phương Tây Linh Sơn Vạn Phật Tổ. Cái này ra hỏa cũng thuộc về nhục thân phong thần. Nhìn xem Trịnh Kiện, trong mắt tràn đầy trào phúng. Trịnh Kiện, bần đạo, a không, hiện tại hẳn là bần tăng. Bần tăng cho dù thuộc về chiến bại một phương, cũng phong cái Vạn Phật Tổ. Ngươi không phải Tiệt giáo phó giáo chủ nha. Bây giờ không có Tiệt giáo, ngươi làm sao cái gì cũng không phải. Hiện tại nên xưng là Nhiên Đăng Phật Tổ. Ai, bần tăng đã sớm khuyên qua ngươi, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Ngươi xem một chút ngươi, ngày bình thường không lưu miệng đức, không tu đạo đức. Bây giờ phong thần đã xong, đại giáo giải tán, ngươi ngoại trừ ngươi sư phụ để lại cho ngươi tử điện trùy cùng có tiếng không có miếng Tiệt giáo phó giáo chủ, ngươi còn có cái gì? Ngươi vẫn là cái gì? Huy, ngươi, chấm ngoặc kép. Bích Tiêu nghe lấy, lập tức giận không nhịn nổi. Trịnh Kiện đưa tay ngừng lại Bích Tiêu, cười hì hì nhìn xem Nhiên Đăng Phật Tổ, trầm ngâm nói, Nhiên Đăng a, ta đây liền tính không có gì cả, ta vẫn là dễ nhìn hơn ngươi. Nếu như nói đẹp mắt có thể coi như cơm ăn, ta tối thiểu nhất có thể nuôi sống một quốc bách tính. Nếu như tài hoa có thể làm nước uống, vậy cái này trên đời liền không tồn tại sa mạc. Mà ngươi đây, liền tính bị thiên đế phong làm Vạn Phật Tổ, ngươi vẫn là cái xấu Phật, Vạn Phật bên trong xấu nhất một cái kia. Phốc, chấm ngoặc kép. Bên cạnh Tam Tiêu nhất thời liền cười, tới đối đầu, Nhiên Đăng thì là tức giận Tam Thi Thần bạo khiêu. A không, cái này ra hỏa đã chảm đi một thi thể, hẳn là hai thi thần bạo khiêu. Lên một đoạn xong thi thể múa, đến từ Nhiên Đăng cổ Phật oán niệm trị cộng 8999. Trịnh Kiện, ngươi bây giờ chính là thu được về châu chấu. Bần tăng nhìn ngươi có thể được ý đến khi nào? Nhiên Đăng nổi giận phừng phừng, mặt đều đen. Trịnh Kiện bỗng nhiên lòng có cảm giác, trầm ngâm nói, nếu như nhất định muốn tính toán lời nói, đại khái còn có thể đắc ý cái mấy vạn năm đi. Từ nay về sau một vạn năm, các ngươi Phật môn đều sẽ ghi nhớ cái tên này, bởi vì ta gọi là Trịnh Kiện. Nhiên Đăng ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến từ Nhiên Đăng cổ Phật oán niệm trị cộng 9999. Ngươi có thể hay không nín khoác lác? Tiệt giáo đều giải tán, cho dù ngươi đạo hạnh tại cao thì tính sao? Còn không phải cái tán tiên, thế mà còn tại nơi này phát ngôn bừa bãi, quả thực làm trò cười cho thiên hạ. A khó cùng già Diệp không nhìn nổi, đi đến Nhiên Đăng cổ Phật tả hữu, diễu cật nói. Trịnh Kiện cười lạnh nói, hai cái nhỏ ma cà bông, một bên đi chơi, tin hay không bần đạo vài phút đưa các ngươi hai lên bảng. Hai cá lọt lưới, Phật môn lúc này còn lưu tại phong thần đài đích xác rất ít người. Cũng liền A khó, già Diệp, Nhiên Đăng mà thôi, lên bảng, bây giờ đều đã chân linh đến liền trước. A khó cùng già Diệp nháy mắt ngậm miệng, Ngay vào lúc này, hư không bên trong lại xuất hiện Thái Bạch Kim Tinh bóng dáng. Giá Vân đi tới Phong Thần Đài một bên. Trịnh đạo hữu, bệ hạ tại Lăng Tiêu Điện chờ lấy ngươi cùng Triệu Công Minh đạo hữu đây. Nghe lấy Thái Bạch Kim Tinh lời này, một đám tiên thần mới kịp phản ứng. Không riêng Trịnh Kiện, Triệu Công Minh cũng không có bị sắc phong thần chức. Bất quá Triệu Công Minh vẫn đứng ở bên cạnh giữ im lặng. Nhiên Đăng có thể sức lực cùng Trịnh Kiện lẫn nhau đánh. Bị người xem nhẹ mà thôi. Trịnh Kiện tự nhiên minh bạch đây là Hạo Thiên Thượng Đế tính toán thực hiện đã từng hứa hẹn. Lại cười nói, Triệu Sư Huynh, hai ta hiện tại là nhân viên nhàn tản đây. Triệu Công Minh cười ha ha một tiếng. Nhàn tản có gì không tốt? Trịnh Kiện lắc đầu, đi thôi, Thiên Đế cho gọi, vẫn là đừng để chờ quá lâu. Chấm ngoặc kép, tốt, Triệu Công Minh gật đầu. Rất nhanh, Trịnh Kiện cùng Triệu Công Minh, Tam Tiêu cùng một đường hướng về Thiên Đình mà đi. Phong Thần Đài bên trên, Nhiên Đăng tức gần chết, cười lạnh nói, Thiên Đế mời đến lại như thế nào? Bây giờ Chu Thiên 365 vị chính thần đã đủ. Nhiều nhất chính là cái phó thần. Có gì đặc biệt hơn người? Kỳ thật, Nhiên Đăng đây là bị Trịnh Kiện khi dễ hung ác. Toàn bộ Phong Thần Đại Kiếp trong đó, chỉ cần Nhiên Đăng đụng phải Trịnh Kiện liền không có dễ chịu qua. Lần thứ nhất gặp nhau, Thái Ất lên bảng. Lần thứ hai phục sát, Linh Bảo, Xích Tinh Tử lên bảng. Vân vân vân vân. Dù sao Nhiên Đăng liền không có chiếm qua tiện nghi. Bây giờ Phong Thần kết thúc, Nhiên Đăng xem xét Trịnh Kiện không có thần chức, bị đè nén thật lâu oán khí lập tức liền để hắn cấp trên. Nhiên Đăng lão sư, đệ tử tưởng rằng Trịnh Kiện sợ là đã tính trước. Bây giờ Phong Thần đã xong, đệ tử cũng cuối cùng có thể công thành lui thân. Hữu duyên gặp lại, Khương Tử Nha nói, đối với Nhiên Đăng thi lễ, chợt nhẹ nhàng đi, vừa rồi Phong Thần thời khắc. Khương Tử Nha tâm thần khuấy động gần như khó mà tự tin. Hắn rốt cuộc hiểu rõ bà ấp khảo bỏ mình mê. Nhưng minh bạch phía sau, hắn càng ngày càng cười chê trái tim băng giá. Hồng Cẩm một giới đệ tử đời ba, sẽ tự mình xuống núi giúp cơ phát mưu hại bà ấp khảo. Còn có, vốn là xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng lão sư, từ hàng chờ ba vị sư huynh. Những này đạo môn chi sĩ làm sao đều cho phong đến phương Tây đi. Trong này ẩn tình, Khương Tử Nha không dám nghĩ tiếp. Phong Thần Đài một bên, gió thảm mưa sầu biến mất, sầu vân thảm vụ tiêu tán, ánh mặt trời rơi vãi, gió êm dịu dập dờn. Thiên Đình, đây là Trịnh Kiện lần thứ hai đến phong thần thế giới Thiên Đình. Lần trước lúc đến, nơi này còn hoàn toàn hoang lương. Nhưng lần này, cung điện trùng điệp, cung điện liên miên, điềm lành rực rỡ, vàng son lộng lẫy, đã có mấy phần hưng thịnh phong thái. Mới nói Nam Thiên Môn, Ma Gia tứ tướng một trong Ma Lễ Hải liền tiến lên đón. Tham kiến phó giáo chủ. Ân, bây giờ Ma Lễ Hải theo dàn nhạc giải nghệ, thân là tứ đại thiên vương một trong. Thu hồi trào lưu phong phạm, nhìn qua ngược lại là tinh thần rất nhiều. Trịnh Kiện vung vung tay. Khách khí, lão Hải, tốt xấu người ta cũng là cho xiển giáo chúng tiên đưa tang qua chiến đấu hữu nghị sao? Chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, chợt, nơi xa truyền đến một trận cười to. Ma Lễ Hải tựa hồ đã sớm biết, quay người ở giữa, lại nhìn thấy vốn là tiệt giáo chúng tiên. Bây giờ Thiên Đình chúng thần nhộn nhịp trước đến nghênh đón Trịnh Kiện tới. Tham kiến phó giáo chủ. Chúng thần đồng thanh nói, Trịnh Kiện lập tức cực kỳ hoảng sợ, liên tục xua tay, đảm đương không nổi, đảm đương không nổi, đâu còn có phó giáo chủ. Chợt, đã được sắc phong khảm cung đấu mẫu chính thần Kim Linh Thánh Mẫu cười nói. Chỉ cái này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trịnh sư đệ, mọi người chờ ngươi thật lâu, chấm ngoặc kép, đều là người một nhà, còn như thế khách khí. Đi, hiện tại bần đạo có việc trong người. Thiên đế chờ lấy mời đến đây. Bần đạo, trước hết đi lĩnh đại đế chức vụ. Đằng sau chúng ta đế cung bên trong không say không nghỉ. Làm sao? Trịnh Kiện lại cười nói. Tiệt giáo chúng thần nhộn nhịp cười to. vây quanh Trịnh Kiện cùng Triệu Công Minh hướng Lăng Tiêu Điện mà đến. Một lát sau, Lăng Tiêu Điện bên trong, Trịnh Kiện cùng Triệu Công Minh ngang nhiên vào điện, cùng nhau đánh cái chắp tay. Trịnh Kiện, Triệu Công Minh, gặp qua Thiên Đế. Hạo Thiên Thượng Đế cười nhạt nói, miễn lễ, chậm nói ngắn gọn, phong thần bảng sắc phong chư thần. Nhưng bây giờ thiên đình còn có mấy tôn đế vị trống chỗ. Triệu Công Minh, tiến lên nghe phong. Triệu Công Minh chấn động trong lòng, mộng bước tiến lên mấy bước. Triệu Công Minh, tại, Triệu Công Minh, đắc đạo thiên hoàng, đăng lâm đại la cảnh giới. Phong thần chi kiếp, căn tính, đạo pháp đều xuất chúng. Bây giờ phụng nói tổ phù chiếu, sắc phong ngươi làm Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, đứng hàng lục ngự một trong, ở Đông Cực Diệu Nghiêm Cung, thống ngự vạn loại. Hạo Thiên Thượng Đế nói xong, Triệu Công Minh thân chu lượng lên vô tận thanh quang, đầu đội bình ngày quán, mặc màu xanh đế bào, đa tạ đạo tổ cùng bệ hạ. Triệu Công Minh hớn hở nói, Hạo Thiên Thượng Đế lại nói, Trịnh Kiện, tiến lên nghe phong. Thiên đình chúng thần nhộn nhịp ghen tị nhìn xem Trịnh Kiện. Bao quát bên kia phân biệt rõ ràng xiển giáo chúng tiên. Lúc trước, xiển giáo chúng tiên kỳ thật cũng cùng Nhiên Đăng ý nghĩ nhất trí. Bất quá bọn họ chân linh lên bảng, căn bản không có cơ hội chào phúng Trịnh Kiện liền đi đến thiên đình nhậm chức. Bây giờ nhìn thấy tình huống này, chỗ nào không biết đây là tiệt giáo xem như chiến thắng mới chiến tranh tiền lãi. Nói tổ phù chiếu, Hạo Thiên sắc phong, như vậy vinh hạnh đặc biệt, trên trời dưới đất chỉ hai vị này vậy. Thần tại, Trịnh Kiện lẳng lặng nói. Hạo Thiên Thượng Đế lần thứ hai uy nghiêm mở miệng. Trịnh Kiện, xưa kia sửa đại lộ, đến chứng nhận Đại La Kim Tiên chuẩn thánh. Căn tính thâm hậu, đạo pháp có 102. Phong thần đại kiếp công huân rất cao. Bây giờ phụng nói tổ phù chiếu, sắc phong ngươi làm Nam Cực Trường Sinh Kiếm Đế, đứng hàng lục ngự một trong, ở Nam Cực Trường Sinh Cung, thống ngự vạn linh. Trịnh Kiện sớm có đoán, lúc này cười nói, đa tạ đạo tổ, cảm ơn bệ hạ. Vừa dứt lời, Trịnh Kiện cũng là hiện ra một thân đế bào, đứng hàng lục ngự một trong. Trong khoảnh khắc, thiên đình lại nhiều hai tôn đại đế tin tức liền chiêu cáo tam giới. Tự nhiên bao gồm Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ngay tại vì một đám Phật môn Bồ Tát, các đệ tử giảng kinh hiện tại Phật Tổ Đa Bảo Như Lai dừng lại, thở dài một tiếng, tiếp tục giảng kinh thuyết pháp. Mà ở Linh Sơn về sau vạn Phật Tổ Nhiên Đăng cổ Phật sắc mặt lập tức liền cứng đờ. Vừa nghĩ tới chính mình tại Phong Thần Đài đã nói qua lời nói, Nhiên Đăng liền cảm giác da mặt có chút nóng. Này chỗ nào là không có thần chức? Cái này mẹ nó là đạo tổ cùng thiên đế khâm định lục ngự một trong. Đại đế chức vụ a. Trịnh Kiện đi tới chính mình Nam Cực Trường Sinh Cung bên trong. Trong đó tự có các loại tiên quan, tiên đồng, ngọc nữ. Bất quá, những này tiên quan bọn họ lúc này đang bề bộn đến túi bụi. Thế giới này luôn có người đang bận rộn tầm bảo giấu. Lại lầm nổi đời nắng gắt, lại bỏ lỡ nhân gian vạn tượng. Trịnh Kiện chính mộng bức ở giữa, trước mắt bóng hình xinh đẹp nhoáng một cái, rõ ràng là Bích Tiêu, chỉ thấy nhẹ nhàng thi lễ, giọng nói êm ái, tiểu tiện nhân, a không, sau này sẽ là nhỏ tiện đế quân. Lại xem xét, Bích Tiêu liền tại cái này nhoáng một cái ở giữa, hình dung thế mà biến thành loan loan yêu nữ dáng dấp, trần trụi hai chân, đẹp kinh tâm động phách, đậu phộng, Bích Tiêu. Ngươi, Trịnh đế quân cả kinh nói, ta cái gì ta, tiện nhân, ngươi chính là cái đồ con lợn, lớn đồ con lợn. Bích Tiêu nhoáng một cái, lại biến trở về loan loan dáng dấp, nàng chính là ta, ngu chết rồi ngươi, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện gầm nhẹ nói, hiện tại, bản đế quân mệnh ngươi biến thân, chợt đem hắn chặn ngang ôm ngang mà lên, cái này mẹ nó người nào chịu nổi a? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.